Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22, bắt cá. Sông yêu quái đã bị diệt trừ, bắt cá lớn nhất nguy cơ biến mất, Dương Tam Dương đương nhiên sẽ không lãng phí tài nguyên. Cái kia ngư yêu khí cơ tại trong nước sông dần dần tán đi. Trong ngày thường bị đuổi đi tôm cá, chính đang từ từ trở về. Toàn bộ nước sông lại dần dần khôi phục trong ngày thường sinh cơ bừng bừng. Lưới đánh cá biên chế so săn vừa muốn khó khăn, tinh vi, sở dĩ hiệu suất cũng liền càng hạ thấp hơn. Theo toàn bộ lạc săn thú, tế thần chờ chút các hạng sự vật trì hoãn. Bây giờ chế tác tốt lưới đánh cá cũng bất quá mới 8 tấm mà thôi. Mặc dù nói lưới đánh cá chỉ có 8 tấm, nhưng trong nước sông vật tư phong phú, nếu là có thể hảo hảo chủ tính, đầy đủ bộ lạc duy trì sinh tồn, so với lúc trước nhẫn đói chịu đói tốt hơn nhiều. Đã mất đi chư thần đáp lại, nhất định muốn gọi chúng người nguyên thủy nhìn thấy sinh tồn tiếp. Hy vọng sống sót, không thể cả ngày sống ở thấp thỏm bên trong. Dương Tam Dương dẫn theo 500 bộ lạc tộc nhân, một đường trùng trùng điệp điệp hướng sông lớn mà đi. Đám người nhấc lên lưới đánh cá, cùng sau lưng Dương Tam Dương, chẳng biết nghĩ cái gì, nhưng đã thần tử mở miệng gọi mình đi. Cái kia chính mình đi chính là, đi vào bên bờ sông Duyên, bến đò đã một lần nữa xây xong. Dương Tam Dương cầm trong tay lưới đánh cá, một đôi mắt quét mắt thanh tịnh thấy đáy dòng sông. Trong đôi mắt lộ ra điểm điểm thần quang, sau đó đột nhiên thân thể xoay tròn, mượn nhờ lực ly tâm đem lưới đánh cá ném bay ra ngoài. Hoa rồi tương đương sóng nước vẩy ra, Dương Tam Dương đột nhiên kéo lưới, đã thấy nước sông phảng phất nổ tung, lốp bốp rung động, sóng nước không ngừng vẩy ra dập dờn mờ, kéo Dương Tam Dương thân thể một cái lảo đảo. Chẳng những không có túm động lưới đánh cá, ngược lại kém chút bị lưới đánh cá lôi kéo xuống đi. Xung quanh chúng người nguyên thủy xem thời cơ dồn dập tương trợ Dương Tam Dương kéo căng lưới dây. Thừng, sau đó chỉ thấy nước sông luồng sóng rung chuyển, lốp bốp rung động, nương theo lấy các vị người nguyên thủy cùng nhau hò hét. Vô số tôm cá bị lôi kéo tới, dài 2 mét cá lớn, to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân tôm hùm, cái này một lưới xuống dưới sợ không phải bổ hoạch nặng 3 tấn con mồi. Có trời mới biết trong nước sông vì sao tôm cá như thế dày đặc, mà những này tôm cá lại như thế nào sống tiếp. Nhưng tất cả những thứ này không có quan hệ gì với Dương Tam Dương. Hắn lúc này chính nhìn xem to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân tôm hùm, hai mắt tỏa ánh sáng. Đáng giá. Lớn như vậy tôm hùm, chỉ sợ hậu thế chưa chắc có. Dương Tam Dương kêu gọi đám người, đem lưới đánh cá lôi kéo trở về, sau đó tiếp tục chỉ huy các vị người nguyên thủy đi săn tôm cá. Không đúng, Dương Tam Dương bỗng nhiên bước chân dừng lại, một đôi mắt nhìn xem cùng âm âm sóng dậy nước sông. Trong đôi mắt toát ra một vệt tinh quang, dùng lưới đánh cá bắt cá. Trong vòng một ngày bắt được tôm cá vô số kể, căn bản là ăn không hết. Nhiều như vậy tôm cá, nếu là tất cả đều phơi thành cá khô, chẳng phải là uổng phí trà đạp đồ tốt. Một lưới xuống dưới đầy đủ 200-300 người ăn no. Bộ lạc có chừng 7.000 người khoảng chừng. Một ngày 8 tấm lưới chỉ cần vẩy ra 2-3 lần. Đầy đủ bộ lạc dùng ăn. Hơn nữa còn có giữa rừng núi săn thú đến con mồi. Tiểu hài lão nhân ăn tương đối ít. Nói cách khác một ngày thả lưới vài chục lần đủ rồi. Thả lưới vài chục lần bất quá là 2 khắc đồng hồ thời gian mà thôi. Thời gian còn lại há không đều là lãng phí một cách vô ích. Ăn không vào cá, sao không nuôi nhốt đứng lên? Đại hoang khí hậu vạn biến. Trong nước sông tôm cá cũng có sinh sôi kỳ, từng đạo linh quang tại trong đầu lưu truyền, trong đôi mắt lóe ra đạo đạo thần quang, trong lòng bắt đầu nhanh chóng suy nghĩ nuôi dưỡng cá sự tình. Nhân loại trong mỗi ngày ăn không hết loại thịt, xương, cốt, ném vào trong nước sông thế nhưng là tôm cá yêu nhất. Mà lại đại hoang bên trong các loại đại thụ lá cành lá rậm rạp là thích hợp nhất nuôi cá. Dương Tam Dương hai mắt bên trong lưu chuyển ra một vệt thần quang. Nương theo lấy còn lại mấy tấm lưới đánh cá rơi xuống. Liền gặp các vị người nguyên thủy kinh hô lôi kéo lên tôm cá hướng bộ lạc bên trong chạy đi. Tám tấm lưới đánh cá thắng lợi trở về. Một đống đống cá tích tại cửa hang. Vô số tôm cá không ngừng nhảy nhót. Bị các vị nữ tính người nguyên thủy bắt giữ ở. Một trận giết chóc như vậy bắt đầu. Có người nguyên thủy nhìn thấy tám tấm lưới bổ hoạch nhiều như vậy cá. Liền nhịn không được hai mắt tỏa ánh sáng. Muốn cầm lấy lưới đánh cá tiếp tục bắt cá, lại bị Dương Tam Dương ngăn lại. Đối mặt Dương Tam Dương ngăn lại, người nguyên thủy kia trong mắt tràn đầy mê mang. Chẳng biết nhà mình thần tử vì sao ngăn cản chính mình. Nhiều bắt được một chút tôm cá không tốt sao? Dương Tam Dương không có giải thích, cũng không cần giải thích. Tại người nguyên thủy này bộ lạc, nhất gia chi ngôn quyền uy không thể hoài nghi. Các vị người nguyên thủy mặc dù trong lòng nghi hoặc, nhưng vẫn là yên lặng lựa chọn tuân thủ Dương Tam Dương hiệu lệnh. Là mặt trời một trận cá nướng yến hội, toàn bộ lạc reo hò, vô số người nguyên thủy ăn cá nướng, ánh mắt lộ ra một vệt hưởng thụ. Tôm cá, ở thời đại này thế nhưng là vật chân quý. Tôm cá ở trong nước sinh tồn, cũng không phải người nguyên thủy có thể đánh bắt. Có nuôi dưỡng loài cá kế hoạch, Dương Tam Dương trong lòng liền có ý niệm, một đôi mắt liếc nhìn toàn bộ người nguyên thủy bộ lạc. Tìm kiếm chỗ trũng chỗ mở canh cá, ngươi khoan hãy nói, thật dạy hắn tìm được một chỗ phù hợp nuôi cá chỗ. Ngay tại các vị người nguyên thủy sinh tồn lớn chân núi, có một cái chỗ trũng chỗ, cái kia chỗ trũng dài 3.000 mét, rộng 800 mét. Chính là chân chính thích hợp nuôi cá vị trí. Mấu chốt nhất là, chỗ này chỗ chúng cùng đường sông cách xa nhau chỉ có mấy ngàn mét. Hơn nữa còn so đường sông muốn thấp hơn không ít. Chỉ cần đem đường sông nước dẫn tới, đó chính là một chỗ nước chảy. Đường sông trung quy là ở vào đại hoang ngoại bộ. Sinh tồn lấy đếm không hết yêu thú. Mọi người tại nước sông bên cạnh bắt cá quá mức với nguy hiểm. Cần biết trong nước sông tôm cá có không ít chẳng biết sống sót bao nhiêu năm lão quái vật. Chỉ là lưới đánh cá căn bản là trói buộc không ngừng đối phương. Dương Tam Dương đánh giá chỗ kia chỗ chúng. Không ngừng đo lường tính toán lấy cá đường kích thước. Hồ cá này chỗ sâu nhất bất quá 10 mét. Hơi có vẻ hơi không đủ. Nếu là ở kiếp trước. 10 mét đầy đủ nuôi cá, nhưng là ở cái thế giới này, một khi hàn ác kỷ đến, 10 mét cá đường sợ là có thể bị đông cứng thấu. Đào cá đường, nam nữ lão ấu cùng lên trận, Dương Tam Dương quyết định lại đem cá đường đào sâu 10 mét. Chuyện này đối với lực có mấy ngàn cân người nguyên thủy đến nói cũng không khó. Cho tới nói vận chuyển bùn đất. Như thế nào đem bùn đất vận chuyển đi ra bên ngoài? Cái này nhưng cũng không khó. Chỉ cần đem lưới đánh cá trải rộng ra. Tại lưới cá mặt ngoài đóng lên từng tầng to bằng gian phòng lá chuối tây. Đủ để dễ dàng đem bùn đất vận chuyển ra ngoài. Mấy ngàn người nguyên thủy ngày đêm lao động. Dương Tam Dương hất lên áo khoác. Cảm thụ trong không khí mát mẻ. Hắn mặc dù có Long Châu hộ thể nóng lạnh bất xâm, nhưng nhìn phía dưới đám người trong miệng mũi phun ra hàn khí. Cũng biết hàn ác kỷ không xa, bất quá 5 ngày công phu, hồ nước hình thức ban đầu đã đào xong, hơn nữa còn ngoài ý muốn đào ra nước suối. Chuyện này đối với Dương Tam Dương đến nói là một cái tốt không thể tốt hơn tin tức. Có nước chảy, cho dù là không chịu đựng nước sông, cũng có thể nuôi cá. Bất quá Dương Tam Dương vẫn là quyết định đào mở cống rãnh, đem nước sông dẫn tới. Nước sông cùng nước suối cũng không giống nhau. mà lại trong nước sông rất nhiều tiểu động vật, có lẽ còn có thể thuận theo cống rãnh bơi tới. Song phương trao đổi lẫn nhau chất dinh dưỡng, lực lớn vô cùng người nguyên thủy, so máy xúc dùng tốt nhiều. Trong vòng một ngày, cống rãnh mở tốt, cái kia cống rãnh không rộng, chỉ có mét, chiều sâu cũng chỉ có mét. Người rơi ở trong đó không nhưng có thể lấy nước tắm rửa, còn có thể uống, sau đó nương theo lấy cuối cùng một xúc, nước sông bình chướng đào sập. Hạo đãng lao nhanh, nước sông thao thao bất tuyệt chảy ngược mà đến, chỉ một thoáng cuốn lên vẩn đục bùn cát, cả con sông một mảnh vẩn đục. Non nửa khắc thời gian quá khứ, nước sông khôi phục thanh tịnh, cống rãnh bên trong thỉnh thoảng có một ít tiểu nhân tôm cá, con cua, rùa đen bơi qua, nương theo lao nhanh nước sông, rơi vào cá đường bên trong, dài 3.000 mét, rộng 800 mét, sâu 20 mấy mét, hố to. Không có mấy ngày vài đêm công phu, là mơ tưởng đem đất này điền mãn. Dương Tam Dương cũng không đi quản cái kia cá đường, mà là rớt lĩnh tộc nhân chuẩn bị qua mùa đông sự vật. Tại hồ nước xung quanh trồng trọt bên trên từng khỏa cây giống, đợi cho ngày sau như có cơ hội nuôi tằm, có lẽ có thể bện ra tơ lụa. Bất quá, đi vào thế giới này, hắn cũng chưa phát hiện tằm tồn tại. Con cá này tôm hương vị ngon, quả nhiên là thần tiên cũng không đổi thời gian. Đáng tiếc không có rượu. Dương Tam Dương xé rách lấy tôm bự, hai mắt bên trong tràn đầy say mê. Đại hoang thế giới không thiếu hụt gia vị, các loại ngọt bùi cay đắng đổ vật, chỉ cần hữu tâm đều có thể tìm tới. Tại Hàn Ác Kỷ đến trước đó, có lẽ có thể cân nhắc mở ra một khối đồng ruộng chuyên môn trồng trọt các loại gia vị, vì về sau làm nông chuyển biến đánh cái tiếp theo cơ sở. Dương Tam Dương vừa ăn đại long tôm, một bên nghĩ ngợi sự tình các loại, nhìn lên trời bên cạnh minh nguyệt, giữa thiên địa sương lạnh giáng lâm. Bởi vì Hàn Ác Kỷ tới gần, ban đêm nhiệt độ cũng càng thêm hàn khí quán thể. Bưng canh cá, Dương Tam Dương chân đạp ánh trăng, cảm thụ được bị đông cứng thổ địa, cái kia đóng băng nước sông đã đình chỉ lưu động, trong đôi mắt lộ ra một vệt quái dị. Tạo hóa huyền diệu đại hoang thế giới, ban đêm như trời đông giá rét, vào ban ngày lại là ấm áp như ngày mùa hè. Như vậy hai loại cực đoan thời tiết, ngoại giới thực vật chưa từng bị đông cứng chết, cũng là chuyện lạ. Trong đêm tối một đống lửa hừng hực, tế đàn trước lão tế tự vẫn như cũ quỳ rạp xuống đất, thanh âm đã kinh biến đến mức khàn giọng. Cho dù là có đống lửa, nhưng cũng vẫn như cũ cảm thấy hàn khí bức người. Canh cá đặt ở lão tế tự trước người, Dương Tam Dương đỡ dậy lão tế tự, lắc đầu, hỏa thần mất đi cảm ứng. Cũng không phải là lão tế tự sai, cũng không người nguyên thủy đắc tội hỏa thần, thuần túy là bởi vì cái kia chim nhỏ chiếm đoạt hỏa thần hang ổ, chèn ép hỏa thần rơi vào trạng thái ngủ say phản kháng không được. Đáng tiếc, song phương ngôn ngữ không thông, hắn cũng vô pháp cùng đối phương giải thích. Lão tế tự run run rẩy rẩy bưng lên canh cá, thân thể gầy yếu run không ngừng, một viên vẩn đục nước mắt tự khóe mắt trượt xuống, rơi vào canh cá bên trong. Nhìn qua đôi tròng mắt kia, Dương Tam Dương chấn động trong lòng. Mặc dù không có ngôn ngữ, nhưng hắn lại hiểu lão tế tự ý nghĩ. Trong bộ lạc không thể không có hỏa thần, mất đi chư thần phù hộ, bộ lạc tất nhiên sẽ bị vô số yêu ma trà đạp xóa đi. Cho dù là nỗ lực đầu này sinh mạng, hắn cũng muốn dập đầu đem hỏa thần một lần nữa mời về. Canh cá uống xong, lão tế tự lại một lần cái trán chạm đất, khàn khàn ngữ điệu tại gió bắc bên trong quanh quẩn. Dương Tam Dương im lặng không nói, hai mắt nhìn về phía phương xa thần hỏa. Lão tế tự cùng hỏa thần câu thông đều bị cái kia chim nhỏ trấn áp. Lão tế tự ngữ điệu chưa tới gần hỏa diễm, cũng đã bị chim nhỏ quanh thân vô ý thức chấn động hóa giải. trừ phi một ngày kia chim nhỏ rời đi, nếu không vĩnh viễn không cách nào câu thông hỏa thần. Dương Tam Dương không nói gì, chỉ là nhìn xem thân thể gầy yếu kia, chậm rãi cởi xuống phía sau áo khoác, khoác đóng trên người lão tế tự, nhưng sau đó xoay người rời đi. Hắn có lẽ có biện pháp kinh động cái kia chim nhỏ, nhưng đại giới chưa hẳn nhận gánh chịu nổi. Hắn là một người có dã tâm, sao lại vì này bốc lên không thể dự đoán nguy hiểm chạm đến cái kia chim nhỏ. Dù sao, hiện tại nhân loại sống rất tốt, không phải sao? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?